508, chuyện năm vị hiền nhân, tiền thân Banca, Banjita. Chuyện tiền thân về năm vị hiền nhân đã được kể trong tiền thân Maha, Ummaga, đường hầm lớn số 546, tập 7.